cái đau đớn là tại sao chị em không đi tìm một người đàn ông khác mà lại là chồng của em. Còn chồng của em tại sao lại một người chị vợ mà, tại sao lại làm như vậy? Nói rằng mẹ bỏ ba đi, con không muốn mẹ ở với ba được. Con kêu mẹ qua ngủ với con, lúc đó là con nghĩ tới ba ngủ với dì Sáu đó. Con không muốn cho mẹ đụng vô ba nữa mà con không biết nói làm sao. Một đứa con, một đứa trẻ 10 tuổi, bà mới bà giang sinh bà khóc. Thì bà mới khai rằng là mấy năm nay chồng của cổ đó bị bệnh về đàn ông, không có quan hệ được nữa. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống đó, vấn đề ngoại tình mà xảy ra đó thì rất là nhiều. Nhất là cái thời buổi ngày hôm nay là mọi thứ nó đều dễ dãi và tình người họ cũng dễ dàng vì bản thân mình hơn là ngày xưa. Mi nhớ ngày xưa đó, nhiều khi những người lớn tuổi thế hệ của mẹ Ngọc Nhi, dì Ngọc Nhi rồi đó, mấy chị rồi đó, thì sống có hạnh phúc vẫn chịu đựng là bởi vì nghĩ rằng là vì danh dự gia đình, vì con, vì cái. Còn bây giờ đó thì người ta vì bản thân người ta nhiều hơn và người ta cũng mặc kệ là ok cha mẹ ông bà, con cái, đôi khi người ta cũng lại không nghĩ tới vấn đề đó. Nói về đàn ông á, thì cái xã hội nào cũng có người đàn ông cái tính tò mò. Đôi khi họ ngoại tình không phải là vì họ yêu thương hay là họ hết thương vợ, nhưng mà vì họ tò mò. Còn người phụ nữ mà ngoại tình đó thông thường là bởi vì họ mới là tò mò, mà vì họ đã cạn tình với người chồng rồi. Nhưng mà ngoại tình với ở trong gia đình của mình thì cái vấn đề này là không chấp nhận được, bởi vì mình để lại cái nỗi đau cho người thân của mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà của hai chị em ruột. Cái điều này rất là buồn là bởi vì cái người em đó rất là thương chị và luôn luôn lúc nào cũng vậy, là muốn bảo vệ chị bằng mọi giá. Và cái sự bảo vệ quá mức đôi khi lại tạo ra cho người ta một cái cơ hội để người ta yêu bản thân người ta nhiều hơn yêu mình. Thì như thế này nè quý vị, em có chồng và có đứa con 8 tuổi. Thì ở bên Mỹ có cha mẹ sống với em trai út. Thì có một người chị gái nữa, thì em và chị em đều đã có gia đình. Chị em đó là cứ luôn luôn nói rằng là không có hạnh phúc mà vẫn chấp nhận. Bởi vì ngày xưa khi mà chị em quen với người anh đó, muốn bước tới đó thì ba mẹ cản và bạn bè cũng cản rằng các người anh này đó hiền là có hiền, nhưng mà cái tính đó thì giống như là người ít nói thì là hai cọc. Hiền, ít nói nhưng mà rất là cọc. Thì và hai vợ chồng đó là cái quan niệm về tiền bạc đó, rồi về xã hội nó đều trái ngược nhau, cho nên dường như là cái thời gian sống đó cãi cọ nhau rất là nhiều. Mỗi lần cãi đó, gây gỗ thì người chị này hay qua nhà người em. Mỗi khi bất hòa với chồng, có khi ở một hai ngày rồi về, rồi ông chồng qua chở về, hoặc là sorry nhắn tin qua lời đi về, thì người chị không dám về nhà ba mẹ, với thằng em trai đó, nó là cái đứa mà nó bên chị, mỗi lần mà nó biết là nó lại ngay với ông anh rể. Cho nên cô chị này mỗi lần mà gây gỗ với chồng, bất hòa thì đều sang nhà em gái mình ở vài ngày, thậm chí có khi một tuần. Đó thì chồng, cái người chồng của em gái này đó thì rất là ghét ông anh rể kia, nghĩa là hai thằng cục chèo ghét nhau. Tại vì em nói về chồng của em đó không thích ông anh rể là chồng của bà chị, là bởi vì thứ nhất đó, là ông ăn nói cọc cằn và không nghĩ đến cảm xúc người khác. Và cái thứ nhì nữa đó là chồng em thấy là cái người chị vợ của mình á, nó chịu đựng quá nhiều, mà cái ông này ông được nước ông lấn tới, cho nên vì vậy mà ông không ưa. Cứ mỗi lần qua thì ông kêu bỏ mẹ đi, đừng có ở nữa, tại sao mà cứ như vậy hoài, chị bỏ ra đi, chị cũng còn trẻ mà. Thì bà cũng chắc lưỡi rồi vài lần cho qua. Thì thưa quý vị, thế này, người anh rể đó thì sống dạt như là hơi cọc cằn, ăn nói nhiều khi hơi nặng lời người ta. Còn chồng của em đó thì sống rất là hòa đồng mà cởi mở vui vẻ. Thì gần đây đó thì anh chị ít cãi giả hơn, là người chị ít qua nhà hơn. Anh rể đó thì thay đổi nhiều. Sau có một lần đó thì người chị mới nói rằng là thôi ly dị và nộp làm giấy tờ ra luật sư rồi. Thì khi luật sư kêu ông lên ký đó thì ông không lên ký. Tại vì ông biết rằng đã tới mức như nào thì ông đi mét ba mẹ vợ. em vợ thì ai cũng nói rằng thôi bỏ nhau đi, thì sống mà gây gổ hoài phiền quá, mà người chị và ổng sống với nhau thì lại mà không có con, hai người là không có con, cho nên nó là chỉ có hai người trong nhà thì nhiều khi trái tính trái nết dễ gây gổ. Cho nên cái lần cuối cùng mà chị chịu không nổi đòi ly dị thì ông anh rể thấy là căng rồi và mọi người ủng hộ ly dị thì ổng bắt đầu ổng thay đổi, ổng dành thời gian gia đình hơn, bớt cọc cằn và nhường nhịn cái bà chị này hơn đó. Thì gần đây thì em thấy rằng chị em đó, bắt đầu từ lúc mà ông anh rể thay đổi đó, thì cũng biết yêu bản thân hơn, biết làm đẹp hơn, mặc áo đầm đẹp nhiều hơn, xịt nước hoa và trang điểm, và có vẻ yêu đời hơn. Và người chị đó cũng thường xuyên qua nhà em gái mình, từ nhà người chị đi qua nhà của em đó thì chỉ có 10 phút lái xe thôi. Thì có nghĩa rằng là dường như là sau khi người chị thay đổi về cách nhìn cuộc sống, yêu bản thân mình hơn, rồi đi chơi nhiều hơn với bạn bè nữa, thì cũng qua nhà em. Có nhiều khi không có hẹn trước, rồi tự nhiên là qua. Qua rồi hỏi, ủa chồng mày đâu không có nhà hả? Thì nói là chồng em đi đâu đi làm không có nhà đó, rồi thôi chơi chút rồi đi về. Em có thấy rằng người chị của em qua nhà em thường hơn. Thì em mới nói rằng là chắc có lẽ là thân với mình nhiều khi buồn chán muốn tâm sự. Thì có một lần hỏi sao đông gà, tôi thấy bà đi đâu đi mình không có đi với ổng. Sao vậy, có chuyện gì nữa hả? Thì bà nói tao qua bên mày thường hơn, bởi vì tao muốn tránh mặt ổng. Sắp sửa có chiến tranh bực bội thay tao ngồi nhà tao gây, thì tao lại chạy qua mày tao chơi chút tao về, thì cho ổng qua cơn khùng của ổng tao về. Như vậy cho nó êm ấm, chứ giờ lớn tuổi rồi, tới chừng tuổi này rồi ly dị lại làm từ đầu không có muốn. Thì cô em nghĩ nhà mình là cái trại tị nạn, cho nên là mọi người đều đồng ý với nhau hết. Có một thời điểm thì người chị qua đây ở 1-2 tuần, là cái lúc đó đó cái ông anh rể đi về ở bên một cái thành phố khác, ở tiểu bang khác, làm dự một cái, có một người bà con cũng mới qua đời, rồi anh em bà con gần gũi ở các tiểu bang khác đổ về, ở nước khác đổ về, cho nên cái người chồng này mới nói rằng để anh đi qua đó anh thăm người bà con xa. Ổng đi tới 2 tuần lận quý vị, thì người chị không có ở nhà và nói rằng qua bên em chơi thường hơn, rồi cũng ở nhà ăn cơm với người em và đi về. Rồi bây giờ đó thì có nhiều khi em cũng nhờ chị đi đón cháu đi học về, tại vì nhiều khi hai chồng đi làm ra trễ ca đón đi học về. Cho đến một lần em thấy chồng em với chị em nó thân mật, và cái ánh nhìn lạ lắm, cái ánh nhìn của hai người mà có ý với nhau mình nhìn thấy lạ lắm. Thì mà sao em thấy ông chồng em, cái ánh mắt của bà chị em đó nhìn cái người chồng của em đó, nhìn có vẻ là thiết tha và như là lẳng lơ, có khi thì nhìn có vẻ là giận dỗi bực bội cái gì đó. Thì em có hiểu, em nghĩ ủa sao kỳ vậy, chắc là thân thích quá hay là mình nhạy cảm rồi em bỏ qua, tại vì tính bà chị này cũng là một cái người mà cũng khó chịu lắm chứ phải là bình thường. Còn chồng em thì nó bình thường, cũng không có nhìn không nói gì hết. Thì em nghĩ chắc bà chị này bà thương thằng em rể thôi. Rồi em lại gạt cái suy nghĩ trong đầu. Cho đến trong một lần đó thì em đi đón đứa con gái đi học 8 tuổi về, thì nó nói là nó không thích gì là chị của em. Thì em hỏi tại sao thích con, thích gì qua nhà mình nữa. Thì em mới hỏi tại sao, thì nó khóc. Nó khóc và em hỏi gì đó cho mẹ nghe, thì nó khóc nó không nói. Thì em nghĩ rằng chắc có lẽ là bà dì này đó là khó với nó, tại bảo là khó chịu hay là nói gì nó đó mà nó không có được vui. Thì nó nếu con không thích thì mẹ không có nhờ gì đón con nữa, thì nó im nó không nói. Mà nó khóc là nó chỉ là nước mắt nó trào ra thôi. Thì chị nghĩ rằng có lẽ là gì khó với cháu. Cho đến một lần sau, là cách đó khoảng vài tháng, thì trong một lần là em cũng đón con gái em, thường thường thì ba nó đón, nhưng mà sau này em đón nó nhiều hơn, tao không muốn ba đón nó nữa. Thì em đón nó lên xe, thì nó ngồi lên xe xong cái bắt đầu nó nhìn mẹ nó rồi nó khóc. Nó khóc thì thưa quý vị, đứa nhỏ 8 tuổi chuẩn bị vào 9 tuổi. Thì mà có chuyện gì đó cho mẹ nghe, thì nó nhìn nó nói gì, con thấy đó là ba không có mặc quần áo ở trong phòng với dì Sáu. Thì em chưng hửng, em cứng họng và em tay cho em cứng đơ. Tại sao gọi là dì Sáu là tại vì vậy? Trong nhà đó là cổ tên đó, là cổ tên Sáu, con Sáu đó quý vị, chứ không phải là số 6 nha. Hồi xưa đó là em không biết nghĩ thế nào mà người mẹ lấy tên hai cái loại chim đặt cho chị là sáo, con sáo. Em thì tên khác. Thì nó con thấy ở trong phòng của dì sáo, ba với dì sáo trong phòng mà ba không có mặc đồ. Thì em hỏi trong phòng của ai, nói phòng của mẹ. Thì nó, cái em mới nói là không phải đâu, có lẽ là ba đang thay đồ. Rồi dì sáo đi vô thì chắc là đụng như vậy thôi chứ không phải. Thì nó không nói, nó không nói, nó im lặng, nó cúi đầu, nó không nói. Thì em mới suy nghĩ, ủa tại sao kỳ. Thì em mới về em hỏi chồng em rằng anh mấy hôm nay chị qua anh ở, anh có thay đồ đạt, anh cẩn thận, anh đừng có để mà mình đàn ông mà mình thay đồ quên đóng cửa, rồi nhiều khi chị của em phải vô phải dọn dẹp phòng mà kia nọ rồi ông không mặc đồ, hay là con gái thấy không mặc đồ nó kỳ lắm. Thì ổng chực mình nói ai nói với em. Thì cô nói là không, con bé nó không, nó thấy ba không mặc đồ trong phòng, mà trong phòng có gì sáo trong đó. Thì ổng nói trời ơi trời, đúng là sơ ý. Bữa đó ổng thay đồ đi kiếm cái quần, ổng ra tắm xong kiếm quần áo gì đó, mà hình như lúc đó là ổng trong nhà tắm muốn chạy ra tại phòng master bedroom mà. Thì chị sáo chỉ đang là dọn dò dạo nhà cái phòng của mình, anh không nhớ lúc nào nữa, nhưng mà anh chạy vào phòng nhà tắm liền mà. Thì em lấy em mừng là cái suy nghĩ này sai lầm rồi, là theo em nghĩ đó là anh giải thích như vậy, làm chị sáo dọn dẹp hút bụi nhà cửa, tại vì lúc thời điểm đó chị sáu qua bên ở thường hơn lúc mà gây lộn với ông chồng. Thì em rể đang tắm trong nhà tắm thì sực nhớ là mình không có đem đồ, mới chạy nhông ra cái phòng ngoài, là cái phòng cũng là phòng ngủ luôn, trong cái phòng, trong cái giường ngủ, trong cái tủ để mà lấy cái bộ đồ. Thì chạy đang lấy đồ thì con gái nó mở cửa nó thấy, thì em mới ôi em yên tâm, vậy là em giải thích cho con gái em đúng rồi. Mà em dặn là muốn phải cẩn thận, anh tắm phải lóc cửa, anh lỡ có quên đồ chạy ra không ai thấy anh làm gì kỳ quá, nhà có chị. Thì ổng xin lỗi, ôi dạ, I'm sorry, mắc cỡ quá trời mắc cỡ luôn. Rồi em cũng bỏ qua, em nghĩ là con gái mình nói nhạy cảm, thì em giải thích cho con gái là ba nói như vậy đó. Thì nó im, nó không nói gì hết quý vị, nó im, nó không nói gì hết. Ở Mỹ, đứa trẻ mà 8 tuổi, 9 tuổi đó quý vị, nó ý thức được vấn đề rất là nhiều, tại vì trong trường họ dạy rất là sớm là ok, tình trạng mà tránh cho người ta đụng chạm. Cái vấn đề giáo dục giới tính đó, ở Hoa Kỳ quý vị biết rồi, họ dạy rất là sớm. Họ dạy rất là sớm bởi vì cái lý do họ dạy là họ để cái đứa trẻ nó biết cái sự bảo vệ thân thể của nó, tránh khỏi những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục. Ở Việt Nam ta không có dạy sớm là bởi vì người ta nghĩ rằng là dạy sớm là gieo vào đầu những cái suy nghĩ không có hay. Và cái vấn đề tình dục ở Việt Nam mình là một cái vấn đề mà họ nghĩ rằng là kín đáo, bí mật, không cho con nít nó biết. Nhưng học như hồi đó nó học như 14, 15 tuổi rồi, mà mẹ nó ngặt, mẹ có cái dấu mổ bú cổ ở đây nè, mẹ nó mẹ đẻ như ở đây nè, Ngọc Như Tinh đó, Ngọc Như Tinh đó, mà 14, 15 tuổi rồi đó quý vị. Trời đất ơi, ngu dễ sợ, ngu luôn đó. Rồi ở Việt Nam thì cứ giấu, nói rằng là em bé ở đâu có. Có nhiều người dạy em tới giờ đó em bé trên trời xuống. Họ dạy cho nên cái đứa trẻ khi nó lớn lên nó rất là dễ bị cậu, bị chú, bị bác, bị các ông ở người lối xóm làm dụng tình dục, bởi nó không biết tình dục là cái gì. Nó biết cái giá trị thân thể là cái gì, nó biết tự bảo vệ. Cái tình dục của nó là nó không biết. Ở Mỹ là lớp 6 là nó dạy rồi. Lớp 4, lớp 6 nó dạy rồi. Cho nên cái đứa trẻ nó có cái ấn tượng và cái suy nghĩ đó sớm. Cho nên nó nói ở Mỹ con nít nó lớn lên, nó trưởng thành sớm, nó hư sớm cũng đúng, nhưng mà nó biết bảo vệ nó, tránh thả tự nguyện, chứ nó không có cho người ta dụ nó. Thành ra em mới, lúc này thì em mới nghĩ rằng con gái em biết rồi. Em mới là không phải đâu, đây là vấn đề vô tình. Thì nó không nói gì hết. Rồi chị thì lúc này cũng, và sau cái lần đó đó thì chị của em đó lại là không có qua lại nhà em thường nữa. Mà dù là em không có nói là vấn đề là con bé nói gì hết, em chỉ nói với chồng em thôi. Thì em cũng quên bẵng đi là tại sao chị mình ít qua, rất là ít qua. Và em cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà em nghĩ ô chắc là hai ông bà hòa thuận rồi. Chồng em đó thì lại dành đi đón con bằng mọi cách đón con, ít để em đón con. Thì em lại nghĩ như vậy, chắc có lẽ là ảnh thấy là ảnh không có cần gửi con để cho nó hiểu làm ba nó, hay là ảnh sơ ý quá thì ảnh muốn đón con để ảnh giải thích hay là gần gũi con hơn. Thì em cũng rất là đơn giản, không nghĩ gì hết. Cho đến một hôm thì chuyện nó kéo dài khoảng gần một năm, cho đến khi con bé nó lên là 9 tuổi bước qua 10 tuổi, cái thời điểm là từ 8 bước qua 9, 9 bước qua 10. Thì quý vị, có một lần, nó có một phòng ngủ riêng, thì nửa đêm Nó lại nó gõ cửa phòng em và nó nói rằng con muốn là mẹ ngủ với con. Thì em ngạc nhiên, hồi nhỏ nó không có dậy. Và từ cái đêm đó về sau, nó lại đòi ngủ chung với mẹ và đòi mẹ qua ngủ chung. Thì em nghĩ rằng chắc là con coi phim ma hay là con có cái ám ảnh gì trong giấc ngủ. Cho nên suốt cả tuần lễ đó là em qua phòng con gái, ngủ chung với con gái. Thì cái giường của nó cũng là cái giường lớn như ở Mỹ. Con gái Ngọc Nhi cũng ngủ cái giường queen size một mình đó. Thì hai mẹ con ngủ chung để mà nói chuyện tâm sự. Thì nó thấy nó ôm tay mẹ nó ngủ. Thì em nghĩ chắc là con mình bị ác mộng gì hết. Cho đến một lần thì hai vợ chồng ngồi coi phim ở nhà. Con gái nó không còn gần gũi ba nó nữa. Thì em ngồi, em giỡn, em dựa vào chồng em ôm em, rồi hai chồng giỡn. Thì con bé nó có vẻ nó quạo quọ, nó bỏ nó vô phòng. Thì em ngạc nhiên, thì em không ai để ý trong bụng sao kỳ vậy. Thì em nghĩ rằng đó là con gái của mình chắc là nó không thích cái cảnh ba mẹ thân mật, hay là nó lớn nó thay đổi giới tính. Em cũng không, em cũng nghĩ, cứ nghĩ vậy thôi. Cho đến cái lần đó thì nó không nói với em nữa. Nó không có đòi chịu nói với em nữa. Mà nó về, nó nói với bà ngoại: con không thích ba, con không thích dì Sáu. Ngoại hỏi tại sao? Con không thích thôi. Hỏi tại sao nó không nói. Con muốn là mẹ với con vợ bà ngoại. Con không thích mẹ ở với ba. Thì bà ngoại mới bàn hoàng, nói được rồi, để mẹ nói chuyện với mẹ. Bà ngoại nói chuyện với mẹ. Mà con nói bà ngoại được không? Nó không nói. Thì mẹ của em mới gọi cho em, nói rằng sao con bé con mày nó kỳ cục quá, nó lại không có thích thằng mày nữa. Hay là chồng mày có gì la hay khó khăn với nó. Thì lúc này em nghĩ vấn đề là có vấn đề nghiêm. Mấy người mới review là những cái gì xảy ra trong quá khứ. Thì em mới, hai mẹ con bữa đêm đó là ok, mẹ với con đi ăn riêng. Mẹ muốn tâm sự với con chuyện của mẹ thì con bé đi. Thì em mới hỏi nó, đi vào cái quán ăn ngồi xuống thì em hỏi là cho mẹ biết tại sao con không thích ba. Nói thiệt với mẹ đi, mẹ cần chia sẻ với con. Con tại sao con ghét ba? Thì nó im lặng. Nó nói nó không thích ba. Nó không thích gì Sáu. Thì em hỏi tôi hỏi luôn thì nó mới khai ra như vậy. Cái lần đó nó thấy đó là dì Sáu trong phòng với ba, mà dì Sáu đang mặc đồ vô chứ không phải dì Sáu đang vô dọn dẹp. Mà con nói đó thì con không dám nói, con sợ mẹ mét ba đánh con. Con sợ, con không biết con sợ cái gì. Nhưng bây giờ con lớn rồi, con biết cái đó là không phải là đời bình thường. Mà con không muốn nói với mẹ. Rồi một lần sau nữa đó thì con thấy đó là ba với dì Sáu hung nhau ở trong xe. Lúc đó là đi học về thì con đi học thêm. Đi học thêm ở ngoài đó quý vị. Thì thay vì bữa đó là ba đón, nhưng mà gọi ba đón trễ. Thì khi gọi lại thì cô giáo đi học về sẵn chở, tại vì cùng một con đường, chở ngang thả con xuống giùm. Có nhắn tin cho ba thì ba nói ba cảm ơn. Thì cô giáo là đi về sớm, thường thường là khoảng một tiếng sau mới về. Nhưng mà hôm đó là cô giáo có cái lớp thứ nhì mà người ta không có học dạy thêm nên cô giáo chở về sớm. Thì về tới đó thì thả em ở trong đó, thì em bước ra em đi vô nhà, thì trong nhà có cái garage xe đậu xe. Thì em mở cái garage lên thì em thấy là hai người đang hung nhau trong xe, mà nghe tiếng garage mở là buông thiệt lẹ liền. Thì con bé nó đi vô nhà là nó không thấy gì hết, và nó rất là giận. Từ đó nó ghét ba và ghét dì Sáu. Thì em nói là khi em nghe tới như vậy đó thì em bủn rủn tay chân và em rụng rời hết. Em nói là con nói này với ai chưa? Thì con bé nói không, nó không có nói với ai, nó không nói, nó tức mà nó không dám nói. Thì em nói là con đừng nói với ai hết, để cho mẹ giải quyết, để cho mẹ giải quyết. Thì nó nói rằng là nó sợ ba đánh nó, nó sợ người lớn không tin nó. Nó bị như là nó khóc nức nở, lúc mà nó bao nhiêu phút nó đổ ra hết. Nó khóc tức tưởi nức nở và nó khóc một cách đau đớn lắm, là nó thấy là ba không có đúng, ba sai rồi. Thì em hiểu thú vị, ở Mỹ 10 tuổi là nó hiểu hết rồi, nó biết hơn là mình nghĩ nhiều. Thì em mới nói con bình tĩnh để cho mẹ giải quyết, mẹ hứa chuyện này kiểu mẹ với con biết thôi. Thì dặn em, con cũng hứa với mẹ nha. Thì nó hứa là để mẹ sẽ theo dõi, nếu đúng như vậy thì mẹ với con sẽ dở bà ngoại. Thì con bé nó mừng quý vị, nó mừng. Thì lúc này em mới đặt cái camera trộm ở trong phòng ngủ của em, và em gạt chồng em, là em nói rằng là em với con gái em sẽ đi bà ngoại, đi thăm một người bà con ở cách chỗ nhà em đó là khoảng 3 tiếng lái xe, lên đó chơi và ở đó một ngày, bữa đi bữa ở và bữa về, thứ sáu đi ở thứ bảy và chủ nhật về anh ở nhà một mình nha. Thì ổng ok, thì em lại đi. Em đi với mẹ, với em gái, với đứa con gái. Nhưng mà thật sự ra không phải đi như vậy. Trong cái thời gian đi đó là em đặt cái camera rồi. Đó, thì em cũng đi. Nhưng mà em đi là với bà ngoại, với con gái, mà không có đi xa như vậy. Chỉ đi được casino ở cách chỗ em là gần 1.5 tiếng lái xe cho bà ngoại chơi, và em với con gái mướn khách sạn ở trong đó, rồi đi bơi hồ bơi, đi giải trí thôi. Tại từ nhà em đó, em nói là đi ra một cái khu casino của Mỹ đó, nó rất là gần, cho nên cho bà già bà đi kéo máy, bà chơi người dạo nè, hay đi kéo máy cũng quýnh số đó. Rồi em với con gái dành thời gian cho nhau và em rất là hồi hộp. Em đặt camera đó, thì thưa quý vị, em nói em không có can đảm coi, không can đảm coi. Cho đến đi chơi xong xuôi hết thì ngày hôm sau về, chứ không phải là bữa đi bữa ở bữa về. Thì về là người chồng hơi là ngạc nhiên, nhưng em muốn là ok, em về sớm một ngày, em cũng không muốn là đụng cảnh đó. Thì khi em thả bà ngoại ở nhà bà ngoại thì em chở con gái, em để em gái ở đó, con đi chơi bà ngoại, ngày mai mẹ đón, mẹ về nhà nói chuyện với ba. Thì khi em về đó, em mới lấy cái đó ra em xem. Em không phải đặt cái camera, em đặt là một cái loại mà nó thu trong thời gian lâu, chứ nó không có cái kiểu mà qua cái gọi là cái link mình coi. Thì khi em về, em lấy cái đó ra và em ngồi trong xe em coi. Thì em đi chỉ có khoảng 2 tiếng mấy sau thôi là chị ruột của em đi qua, và hai người làm tình với nhau trong ngay cái phòng ngủ của em. Và tất cả nói với nhau cái gì em nghe hết. Thì ra đó là nhìn cái cảnh quen thuộc đó, thì là họ đã cặp với nhau lâu rồi, khoảng 1 năm mấy, 2 năm nay rồi. Đó, và họ coi đây là một cái chỗ của họ. Mà em thắc mắc tại sao không có về nhà của bên chị mà lại phải ở trong cái nhà của em, bởi vì cái người chị đó nghĩ cái nhà này là an toàn. Em giữ cái đó. Và thưa quý vị, em kêu chồng em vào. Em khóc, em bình tĩnh xong. Mấy tiếng sau em điện cho chồng em, chồng lúc đó đi đâu về đó. Nghe nói là đi mua đồ thì em điện về nhà, thì chỉ có hai vợ chồng, thì em kêu anh mở ra anh coi đi. Thì tất cả ổng tái mặt liền. Và em mới lấy cái điện thoại của em giữ và em gọi chị em sang. Em dùng điện thoại của chị, em nhắn tin, điện thoại của chồng nhắn tin rằng: qua liền đi, anh nhớ em. Thì bà chạy qua, có khoảng 20 phút sau qua tới. Và khi bà bước vô nhà thì bà thấy hai vợ chồng đang ngồi trên cái bàn, bà giật mình. Thì lúc này đó em mới kêu bà ngồi xuống, em có chỉ muốn nói với chị, em đưa cái video đó ra. Thì bà quỳ xuống, bà khóc, bà van xin, bà khóc. Thì lúc này đó là em tôi muốn nói chuyện mình với chị thôi, thì chồng em tránh mặt. Thì bà mới khai rằng là mấy năm nay cái lý do hai chồng gây gỗ đó là bởi chồng của cổ đó bị bệnh về đàn ông, không có quan hệ được nữa. Dường như là không có làm tròn cái đàn ông được nữa, cho nên ổng bực bội và ổng kiếm chuyện gây gỗ với vợ hoài, từ cái mặt cảm tự ti. Còn chị đó thì chị còn trẻ còn khỏe. Cái vấn đề mà tại sao cặp đó là không có cặp, mà tại vì là lúc đó là giống như là ở trong nhà qua đây ở chơi 2-3 ngày, 5-6 ngày một tuần, thì nhiều khi không có em ở nhà, rồi cái gì đó anh đến, cho nên nó làm tụi chị giống như là lỡ một lần rồi thì ăn quen nhà không quen, chứ không có ý định gì hết. Và Giang xin em đừng có nói, và chị sẽ dứt khoát với chồng của em. Thì thưa quý vị, em nghe chị kể đó xong rồi em đuổi chị về. Em ngồi em suy nghĩ cái đau đớn là tại sao chị em không đi tìm một người đàn ông khác mà lại là chồng của em. Còn chồng của em tại sao lại một người chị vợ mà tại sao lại làm như vậy? Và để cho con gái nó thấy bây giờ đó em không biết phải làm sao. Bây giờ đó chị thì bỏ không được, chồng thì bỏ được, nhưng mà vợ chồng em đang hạnh phúc. Em bỏ chồng thì em nói làm sao với lại ông anh rể, với ba mẹ của em? Tại vì em không muốn chuyện này ba mẹ em biết, thì cái bà chị này chỉ có nước bỏ xứ ra đi thôi. Mà ông anh rể biết á, thì coi như là cả thế giới sẽ biết, dù sao là chị của em. Em không muốn chị em phải chịu cúi đầu mắc cỡ sống cả một quãng đời với cả một cái xã hội ngoài kia, bởi vì cái ông chồng này, cái miệng em biết chắc rằng chồng của bà sẽ đi nói cho cả cái làng, cả thành phố đó biết, cả bà con dòng họ luôn nếu mà ông biết. Còn ba mẹ của em mà biết thì ba mẹ em đau đớn tới mức nào khi chị của con mình giật chồng của con mình, giật chồng của em gái của nó. em không nói với ai được hết. Và bây giờ ly dị đó thì lấy cái lý do gì ly dị, mà hổng ly dị đó thì trả lời con gái làm sao, bởi vì nó hổng gặp ba nó nữa. Càng ngày nó càng khi dễ và căm ghét ba nó. Và từ đây năm 10 tuổi cho đến cả một cuộc đời về sau, nó khinh ba nó rồi thì nó không có sống với ba được. Và nó càng lớn nó sẽ càng ngỗ nghịch và chửi thẳng vào mặt sau này. Cho nên em không biết phải làm sao quý vị. Em mới nói rằng chị Nhi, bây giờ em làm sao? Em không biết phải làm sao. Cái ly dị thì em nói như sao? Tại vì đang rất là ấm em, mà nói ra với ba mẹ cũng không được, nói ra với chồng của chị không được, mà không ly dị mà tha thứ thì con gái em sao đây? Và thật sự đây một câu trả lời rất là khó. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho em cái hướng giải quyết. Em không biết giải quyết làm sao luôn. Ly dị đang sống ấm em hạnh phúc, nói làm sao ly dị? Nói với chồng của chị thì vô tình làm nhục chị chứ cả một cái làng luôn. Nói cha mẹ thì cha mẹ mình đau đớn, con lớn nó giật chồng con em. Thằng Út thì khỏi nói rồi, chắc lỡ đập cái ông chồng em chắc chết. Thành ra không thể nào cho ai biết được ngoài em với chồng em và con gái em. Mà để vậy tiếp tục sống thì em làm sao mà đối diện con gái em đây khi nó không muốn nhìn ba đó nữa. Nói rằng mẹ bỏ ba đi, con không muốn mẹ ở với ba nữa. Con kêu mẹ qua ngủ với con, lúc đó là con nghĩ tới ba ngủ với dì Sáu đó. Con không muốn cho mẹ đụng vô ba nữa, mà con không biết nói làm sao. Một đứa con, một đứa trẻ 10 tuổi. Thì bây giờ xin quý vị cho một cái lời khuyên là giải thích con gái làm sao? Hay là hai mẹ con dọn đi về ở và nói cái lý do gì? Thì nếu có nói như vậy, em có thể nói rằng là em bắt được chồng em ngoại tình với người đồng nghiệp và em chia tay. Và giải thích cho con gái rằng mẹ muốn giữ danh dự cho ba, cho dì Sáu, cho sự yên ổn của bà ngoại, ông ngoại. Nên mẹ với con cùng nhau hợp tác nha. Nói dối là ba có bạn gái là đồng nghiệp của ba nha. Đừng nói là dì Sáu nha con. Đó là cách dịu dàng giải quyết duy nhất thôi. Còn ngoài ra không cách nào, và em khẳng định là em đau đớn, em còn rất là thương chồng. Chồng em có nhiều đức tính tốt lắm nha quý vị. Chồng em có rất là nhiều cái tính tốt. Chỉ phải cái tội đó thôi, là lỡ đụng chạm tới chị mình, thì cái tội đó không có đáng tha thứ hay là có đáng ly dị. Và nếu tha thứ thì nói làm sao với con, mà ly dị thì có đáng không? Nó cả muôn vàn câu hỏi quý vị ơi. Mong rằng quý vị phân tích cho kỹ để nghĩ rồi em phải làm sao. Chứ thật sự ra Ngọc Nhi cũng bị rối chỗ này luôn. Và chỉ một ý kiến duy nhất Ngọc Nhi nói đó là hãy nói rằng là chồng em lăng nhăng với đồng nghiệp và em tạm thời muốn ly thân. Đó, để cho đánh cái sự lạc hướng của anh rể và ba mẹ ruột của mình. Và hai mẹ con nó bàn với nhau là cho ba cơ hội vài năm của ba có thay đổi không. Biết đâu chừng cái tình cha nó nhìn thấy ba nó sống mình khổ sở, nhớ con, thương con, này kia thì nó sẽ tha thứ. Chứ đừng có ép nó tha thứ và cũng đừng ép nó sống chung, vì không ly dị nó sống chung. Vài năm nữa thôi, nó sẽ son sỏn ra lại và nó chửi vào mặt thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm. Những đứa trẻ nó lớn lên, nó ngay thẳng ở Mỹ, nó không chấp nhận gì đâu. Và khi mà nó khinh rồi, nó sẽ chửi. Cho nên rằng Ngọc Nhi chỉ khuyên là lấy cái cớ là người đồng nghiệp và hai mẹ con, hoặc là kêu ba dọn ra, sống tránh ra, nói dối, nó nói với con là giờ mẹ với ba, mẹ với ba ly thân vài năm, để có ba có sửa không, con mình có bớt, mình có cho tha thứ cho ba được không? Hả, con tha thứ được. Khi con lớn lên, con hiểu đời thì con tha thứ được cho ba, thì ba với mẹ sẽ tạm thời sẽ tính sao, còn bây giờ tạm thời ly thân. Đó, thì đó là cách duy nhất thôi. Và mong rằng quý vị góp ý cho em, để mà em vừa bên tình, bên nghĩa, chị em, cha mẹ, danh dự người chị và sự tổn thương con gái, tất cả đều phải dạng toàn, thì nó rất là khó quý vị. Và mình cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã yêu thương, đã ủng hộ, đã cùng Ngọc Nhi góp ý cho những mảnh đời kém may mắn, trong những câu chuyện kém may mắn trong xã hội. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Xin kính chào quý vị.